Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vân Đỉnh. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận có mấy cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lời Đường Bắc Vi nói hiển nhiên khiến cho tiên đế kia và Sở Cửu Vũ nghe được. Ánh mắt tiên đế lập tức quét tới, cho rằng Diệp Mặc và Đường Bắc Vi quen biết Sở Cửu Vũ. Vì tên đế này ánh mắt chỉ thấy thất thần trong chốc lát, nơi Sở Cửu Vũ đứng xuất hiện một luồng độn quang. Anh bạn, bất kể tên đế Dịch Càn làm gì các ngươi, tương lai Sở Cửu Vũ đều sẽ báo thù. Thanh âm Sở Cửu Vũ còn nguyên tại chỗ, nhưng người thì đã biến mất không thấy gì nữa. Y vậy mà lợi dụng một câu kia của Đường Bắc Vi bảo tàu. Nói câu kia của Đường Bắc Vi chỉ khiến cho ánh mắt tên đế Dịch Càn lướt qua một cái, y đã phát động bùa độn thổ. Chỉ là một đá bùa độn thổ tầm thường, đã nghĩ có thể đào tẩu trong mặt bổn đế. Đừng có nằm mơ. Tiên đế Dịch Càn cười lạnh một tiếng, dùng tay ra hiệu cho một tiên tôn sau lưng chuẩn bị thi triển độn thuật đuổi theo. Thủ thế gã đánh ra kia rất rõ ràng, chính là bảo thủ hạ của mình mang Diệp Mặc vừa Đường Bắc Vi bắt đi trước. Nhưng độn thuật của gã vừa thi triển cũng cảm giác được một khoảng trói buộc mãnh liệt. Lập tức mấy luồng thần thức đao vô hình bổ tới. Sau một khắc không ngờ phát hiện Diệp Mặc đã đứng trước mặt. Ngươi là ai? Tiên đế Dịch Càn dĩ nhiên không phải đồ ngốc, loại áp lực lĩnh vực mạnh mẽ kia Diệp Mặc khiến gã hiểu được, tu vi đối phương chỉ cao hơn, chứ không thấp hơn gã. Một người lợi hại như vậy, vậy mà mình chưa từng gặp. Một tiên đế lợi hại như vậy từ nơi nào cứ vô căn vô cứ xuất hiện. Hơn nữa còn dám trực tiếp ngăn cản gã. Nhưng khi gã thấy Diệp Mặc tu vi chỉ có tiên vương trung kỳ lập tức hiểu ra. Ngươi là... Diệp... Ngươi nói không sai, bổn vương đúng là Diệp Mặc. Ngươi vừa rồi có phải là muốn người kia bắt ta và em gái lại không? Diệp Mặc mỉa mai nhìn tiên đế Dịch Càn. Tiên đế Dịch Càn nhất thời không có lời nào để nói. Thủ thế mới vừa rồi của gã cho dù đồ ngốc cũng có thể thấy được. Là gã muốn mang Diệp Mặc vào Đường Bắc Vi đi. Gã nào biết rằng người của gã bắt là Diệp Tông Chủ danh tiếng vang dội. Nếu như gã biết, gã tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện không đầu óc này. Ha! Thì ra là Diệp Tông Chủ đại giá quang lâm, Dịch Càn không dám vô lễ với Diệp Tông Chủ, xin thứ tội. Tiên đế Dịch Càn rất nhanh nên hiểu tình cảnh của mình. Mặc dù gã là thiên chủ của Thường Dung Tiên, nhưng thực lực so với cái thương hội Diệp Mặc tiêu diệt còn kém rất nhiều. Há có thể đối nghịch với Diệp Mặc. Tại tiên giới, thực lực là quan trọng nhất. Đây là chuyện rất thực tế. Dẫn ta đi gặp thành chủ, thành phi hà, ta có rất nhiều chuyện phải làm, chớ trì hoãn chuyện của ta. Diệp Mặc nhìn lướt qua tiên đế Dịch Càn, hắn mang tiên đế Dịch Càn đi coi như giúp đỡ Sở Cửu Vũ một chuyến. Còn Sở Cửu Vũ thế nào, có thể đào tàu hay không thì hắn không quản. Sở Cửu Vũ lợi dụng lời nói Đường Bắc Vi để đào tàu, Diệp Mặc tuy sẽ không vì vậy giận chó đánh mèo, nhưng thực sự lại khinh thường loại hành vi này. Giúp y một lần là vì y cũng đã từng thu lợi, chỉ vậy mà thôi. Ha, Diệp Tông Chủ, ta chính là thành chủ của thành Phi Hà, Quý Mộc Phi. Bây giờ đã tới. Thanh âm của một tiên vương trung niên đi tới từ bên cạnh. Y chỉ là một tiên vương nho nhỏ. Thiên chủ Thường Dung Thiên, tiên đế Dịch Càn tới tiên thành Phi Hà. Sao y có thể ở phủ thành chủ chứ? Thêm nữa bây giờ tông chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông vang danh khắp thượng tiên vực cũng đã đến. Y càng không dám thất lễ. Người chính là tiên vương Giật Dương. Diệp Mặc phát hiện ra trước mắt ngoại hình này quả nhiên có chút tương tự Quý Thư. À vâng Diệp Tông Chủ, ta đúng là Giật Dương. Tiên vương này mau chóng. Quý Thư không ở thành Phi Hà? Diệp Mặc hỏi một câu. Giật Dương tiên vương cho tới giờ vẫn luôn mặc kệ chuyện con mình. Trước giờ cũng không biết Diệp Mặc là bọn con trai. Bây giờ Diệp Mặc hỏi Quý Thư y càng kinh hoàng. Vãn bối cho tới bây giờ đều mặc kệ quyền tử. Nếu Quý Thư có chỗ đắc tội tiền bối, cũng xin tiền bối. Diệp Mặc đợi tiên đế Giật Dương nói hết, gật đầu. Ta với Quý Thư là bạn, lần này đi ngang qua tiên thành Phi Hà vừa vặn đến thăm y, nếu y không có ở đây, thì thôi vậy. Giật Dương tiên vương nghe Diệp Mặc nói xong lập tức kinh hãi, sau nửa ngày mới tỉnh ngộ lại. Giờ mới nhớ tới chuyện lúc trước Quý Thư đã được bạn bè tặng tiên đan, thăng cấp tiên vương. Sau đó ra ngoài bươn trải rèn luyện. Bạn bè gì bạo tay như vậy có thể tặng y vương đan. Ngoại trừ Diệp Tông Chủ trước mắt, còn có thể có ai? Nếu Quý Thư đã không ở đây, ta đi. Từ lâu Phi Hà bị người đập vỡ, Diệp Mặc cũng như mất ý nghĩ muốn vào uống rượu. Quý thư Hàn Tung, Tây Bắc Thương, cả Cửu Nhữ Nhạn ra ngoài rèn luyện. Bây giờ ta cũng không biết bọn nó đi đâu. Tiên Vương Giật Dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đè nén vui mừng trong lòng nhanh chóng trả lời. Có chỗ dựa lớn như Diệp Mặc đây, cho dù tiên đế càn dịch cũng không dám làm gì y. Đa tạ. Diệp Mặc nói xong nhìn càn dịch tiên đế đứng một bên sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi nói đệ tử của ngươi bị Sở Cửu Vũ bắt nạt, chắc hẳn là tên tiểu tiên vương lô mang kia chứ gì. Ta nghĩ hiện tại hắn không chừng là không dùng đến cái danh xưng tiểu tiên vương dởm đi huênh hoang khắp nơi đâu. Đúng rồi, lô mang kia thì ta đã từng thấy một người tên là Nghiêm Cửu Thiên cũng bắt nạt cả nữa. Đừng quên nhá, ta phải đi đây. Bảo tiểu tiên vương kia của nhà ngươi đừng có rơi vào trong tay bổn vương. Dám tự xưng bổn vương trước mặt của tiên đế, ngoại trừ Diệp Mặc sẽ không có kẻ thứ hai. Trông thấy Diệp Mặc vừa đường Bắc Vi thong thả bước ra khỏi tiên thành Phi Hà, tiên đế càn dịch sắc mặt tái xanh, nhưng không dám nói lung tung một chữ. Nghiêm Cửu Thiên thiếu chút nữa đã giết Lô Mang, gã đương nhiên đã biết. Nhưng ngay cả Nghiêm Cửu Thiên còn chưa tìm được, cho dù không quên thì làm được gì. Về phần lời Diệp Mặc nói, cho dù gã là thiên chủ, cũng chỉ đành câm miệng mà nghe. Chuyện Diệp Mặc làm ở tiên thành Trát Khuê ai mà không biết, ai mà không nghe. Chớ thấy y là một tiên đế trung kỳ, trước mặt Diệp Mặc căn bản không đáng nhìn tới. Ai cũng biết cái mác tiên vương trung kỳ này của Diệp Mặc là giả. Còn tu vi thực sự của Diệp Tông Chủ này không ai biết. Chỉ biết có thể suy đoán ít nhất là tiên đế hậu kỳ. Đẹp quá! Đường Bắc Vi đứng bên ngoài phiêu miễu tiên trì, trông thấy một dòng thác nước mấy ngàn trượng từ phía trên đỉnh bổ xuống. Chung quanh tiên linh khí vần quanh, tiên hạc bay đượn. Thực sự là không nhịn được mà kinh ngạc thán phục ra tiếng. Trong lòng của cô, Mặc Nguyệt đã đủ đẹp rồi, nhưng phiêu miểu tiên trì còn đẹp hơn xa thành Mặc Nguyệt của Đại Lục Lạc Nguyệt. Chỉ có nơi như thế này mới có thể xưng là tiên cảnh chân chính. Cũng chỉ vậy mà thôi, Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta không hề kém nơi này. Vô Ảnh lúc này đi ra, đứng bên Đường Bắc Vi nói. Thật sao? Lúc trước Đường Bắc Vi vẫn luôn nghe Vô Ảnh nói Mặc Nguyệt Tiên Tông rất đẹp, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Bây giờ đã có phiêu miễu tiên trì để so sánh, cô lập tức lên tinh thần. Anh, khi nào chúng ta trở về, em rất muốn có một nơi ở của riêng mình. Đường Bắc Vi sau khi nghe xong những lời này lại quấn lấy Diệp Mặc. Đường Bắc Vi đến từ địa cầu, trong lòng luôn có một khái niệm là nhà. Tu vi của anh tuy cao, nhưng không có một chỗ cố định, luôn mang cảm giác có chút không an tâm cho lắm. Diệp Mặc cảm thán một tiếng, vuốt tóc Đường Bắc Vi. Chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Dù thời gian hắn sinh tồn còn dài, trong lòng hắn Đường Bắc Vi vẫn luôn là em gái cùng Diệp Năng. Hắn không để cho Đường Bắc Vi đi xét nhận DNA, bởi vì một khắc này bất kể Đường Bắc Vi có phải em gái ruột hắn hay không, hắn cũng đã coi Đường Bắc Vi giống như Diệp Năng là em gái. Sau khi Đường Bắc Vi mất đi Đường Cần, Diệp Mặc căn bản đã trở thành người thân duy nhất của cô. Diệp Mặc cũng coi cô như thân nhân của mình, bất kể Đường Bắc Vi có thế nào cũng là em gái hắn. Thân nhân của hắn vốn không nhiều lắm, ngoại trừ mấy người Đường Bắc Vi ra thì chỉ còn lại Diệp Tử Phong. Đối với Diệp Tử Phong bây giờ nhớ tới trong lòng hắn cũng thổn thức không thôi. Tuy lúc trước hắn từng nói nếu Diệp Tử Phong dám động thủ với hắn một lần nữa hắn nhất định sẽ không nể tình. Hắn không nợ Diệp Tử Phong bất cứ cái gì, nhưng nếu Diệp Tử Phong không phải động thủ với người bên cạnh mà động thủ với hắn, hắn có thể xuống tay không? Thực sự khó nói. Ngược lại mà nói, nếu như tình cảm không sâu nặng, hắn sẽ không chút do dự động thủ giết y. Không sâu nặng nhưng vẫn là anh em có quan hệ huyết thống chân chính, nhưng Diệp Mặc đối với y không hề có tình. Khoảng thời gian ở cùng Diệp Tử Phong đã có chút tình em. Loại cảm giác này rất khó kể ra với người khác, có lẽ đây chính là tính cách hắn gây nên. Khi Diệp Mặc nói chuyện với Đường Bắc Vi, trận môn của phiêu miểu tiên trì đã mở rộng ra. 12 tiên tử cực đẹp đứng giữa đám mây, nhảy múa, nghênh đón. Một người phụ nữ tóc trắng sớm đã bước ra nghênh đón. Bên người bà có hai tiên nữ, một người trong đó là tiên tôn trẻ tuổi, thoạt nhìn không lớn hơn so với Đường Bắc Vi là mấy. Nhưng Diệp Mặc lại biết hai người này so với Đường Bắc Vi lớn hơn rất nhiều. Người phụ nữ tóc trắng kia là một tiên đế hậu kỳ, thoạt nhìn dáng vẻ là một người phụ nữ trung niên, xinh đẹp. Trên thực tế Diệp Mặc lại từ trên người bà cảm nhận được một khí tức cực kỳ thăng trầm. Bẻ dâu. Mộ Ly của phiêu miễu tiên trì ra mắt Diệp Tông Chủ, hoan nghênh Diệp Tông Chủ đại giá quang lâm. Người phụ nữ tóc trắng dẫn đầu sớm đi về phía trước cúi đầu ân cần thăm hỏi. Diệp Mặc suy đoán người phụ nữ tóc trắng này hẳn là tiên đế duy nhất kia của phiêu miễu tiên trì. Thấy thế không dám thất lễ, nhanh chóng cúi đầu đáp. Đã đến quấy rầy. Tiên đế Mộ Ly nghe xong lời Diệp Mặc nói khách khí một lần. Hai tiên tôn đứng bên người tiên đế Mộ Ly cũng tranh thủ thời gian bước tới chào hỏi. Người khá lớn tuổi hơn chính là tiên tôn Thiền Sương, môn chủ Phiêu Miễu Tiên Trì. Người còn lại thoạt nhìn cực kia trẻ tuổi là nhân dạng tiên tôn của Phiêu Miễu Tiên Trì. Còn Ý Hà tiên tôn tương đối quen thuộc với Diệp Mặc thì lại không thấy. Phiêu Miễu Tiên Trì nghênh đón Diệp Mặc vào đường Bắc Vi rõ ràng cực kỳ long trọng. Thảm hay màu đỏ, tất cả đều là những tiên nữ khuôn mặt cực đẹp, y phục mặc cực ít. Những tiên nữ này tung tăng nhảy múa, giống như khiến người ta đi tới trốn đào nguyên ở tiên giới. Đường Bắc Vi nhìn những tiên nữ y phục cực ít này nhảy múa lượn lờ trước mặt Diệp Mặc, có chút không vui nói bên tai. Ở Nam An Châu, em nghe nói Phiêu Miễu Tiên Trì là một tông môn rất chính phái, tại sao thấy không đoan trang như vậy trong tưởng tượng? Vô Ảnh một bên nghe thấy có chút đầu óc ngây ngô. Ta cảm thấy rất tốt mà rất đẹp, hơn nữa cảm thấy rất được coi trọng. Người là đồ ngốc, người khác chỉ cho người chút sắc mặt, người liền quên mất tên của người. Đường Bắc Vi khinh thường nói một câu, nhắm vào Vô Ảnh. Phiêu Miễu Tiên Trì đối với việc Diệp Mặc đến có thể nói là hết sức khoản đãi. Tiên đế Mộ Ly đích thân tiếp khách, Mịch Vân Thánh Nữ cũng chủ động đến đây bầu bạn nói chuyện với Đường Bắc Vi. Còn lấy tiên quả và rượu tiên ra, đó hoàn toàn là những thứ cao cấp. Mặc dù Diệp Mặc có nhiều thứ tốt nhưng không sành ăn. Bánh điểm tâm, tiên quả và rượu tiên cao cấp của Phiêu Miễu Tiên Trì khiến cho Đường Bắc Vi và Vô Ảnh ăn tới mặt mày hớn hở. Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi và Vô Ảnh vui vẻ trong khi đang nghĩ ngợi làm thế nào để có thể đi suối Phiêu Miễu xem thử. Lại không bị những người khác của Phiêu Miễu Tiên Trì biết được. Lại nghe thấy tiên đế Mộ Đi nói. Diệp Tông Chủ, môn đệ của ta có một người bạn cũ của anh có một số việc muốn tìm, muốn nói chuyện riêng. Không biết Diệp Tông Chủ có rảnh không? Bạn cũ? Mình từ lúc nào có bạn cũ ở Phiêu Miễu Tiên Trì chứ? Nếu muốn nói là bạn cũ ngoại trừ Mịch Vân, thánh nữ trước đây có hơi quen, còn ai? Hơ, ta đương nhiên rảnh. Diệp Mặc không thể nói gì hơn, đây không phải rõ ràng rồi sao? Mình vừa ăn tiên quả, uống rượu tiên cao cấp, sau đó lại nói không rảnh. Tìm có thể có chuyện gì, nhiều nhất hỗ trợ luyện mấy lò đan dược mà thôi. Cơ Vân, người dẫn Diệp Tông Chủ cùng ta đi với... Cùng đi đi, ta và Mịch Vân ở lại với Bắc Vi một lát. Một tên đế nói muốn ngồi cùng một hư tiên như Đường Bắc Vi, Diệp Mặc còn có thể nói gì? Chỉ có thể theo Cơ Vân cùng rời khỏi nơi tiếp khách. Diệp Mặc đi theo Cơ Vân tiên tử rẽ qua mấy hành lang cấp khúc đi tới bên cạnh một nơi ven bờ. Một mặt ven bờ toàn là nước, ba mặt còn lại đều là tiên hoa kiều diễm đua nở, tiên linh khí nhàn nhạt trên mặt nước, tạo cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái và mờ ảo. Cơ Vân sau khi đưa Diệp Mặc tới lập tức quay người lui ra. Trong đình ven bờ này, một cô gái áo trắng đang quay lưng về phía Diệp Mặc, trong tay cầm một cây sáo màu xanh sẫm. Tên nữ áo trắng này Diệp Mặc đúng là có quen, chính là Ninh Nga thánh nữ có quan hệ rất tốt với Kế Khôn. Người dẫn dắt hắn vào Phiêu Miễu Tiên Trì, dùng Phiêu Miễu Tiên Tuyền. Chỉ có điều lúc này cô đã không còn là thánh nữ. Diệp Mặc trông thấy cây sáo màu xanh thẫm này chợt nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh anh đi trong Vẫn Trần Điện. Cảnh anh đi cũng dùng một cây sáo ngọc, chỉ có điều là cảnh anh đi dùng là sáo ngọc màu trắng. Diệp Mặc không biết cảnh anh đi thổi sáo thế nào, nhưng biết cây sáo này của cảnh anh đi dùng làm pháp bảo tấn công địch, mà hắn khẳng định ống sáo màu xanh thẫm này của Ninh Nga tiên tử không phải để tấn công địch, mà là một nhạc khí. Ninh Nga tiên tử cảm nhận được Diệp Mặc tới bỗng nhiên đem sáo ngọc trong tay đặt bên môi, khúc nhạc vô cùng uyển chuyển bay ra, chung quanh bỗng chốc bị tiếng sáo mang theo một chút thương cảm bao trùm. Cho dù Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút thương cảm nhạt nhạt. Một khung cuối cùng kết thúc, Diệp Mặc lại thấy vô cùng nhớ nhung về đám người Lạc Ảnh ở Mạc Nguyệt Thành. Sau một lúc hắn mới thở dài đi về phía Ninh Nga. Hắn không rõ Ninh Nga gọi hắn tới làm gì. Ninh Nga cũng thực sự có thể coi như một người quen cũ. Nhưng nói là người bạn cũ theo Diệp Mặc thấy thì cũng không hẳn. Giao tình giữa hắn và Ninh Nga còn chưa sâu bằng Mịch Vân. Sao có thể gọi bạn cũ? Diệp Tông Chủ, mời ngồi. Ninh Nga đã thổi xong một khúc, sau khi đứng lên hơi khom người với Diệp Mặc nhẹ nhàng. Diệp Mặc không khách khí trực tiếp ngồi xuống. Diệp Tông Chủ, thế sự quả thực khó liệu trước. Lúc trước khi ngươi và chị của ngươi Kế Khôn cùng tới Phiêu Miễu Tiên Trì, cũng chỉ là muốn đi Phiêu Miễu Tiên Tuyền tu luyện một chút. Mà bây giờ ngươi cũng đã là một tông chủ khiến cho tổ sư Phiêu Miễu Tiên Trì phải đích thân nhanh tiếp. Mà ta vẫn như lúc trước. Ninh Nga Thiên Tử đợi Diệp Mặc ngồi xuống, cảm thán, ngữ khí thương cảm vô cùng giống như tiếng sáo của cô, mang theo sự mất mát nhàn nhạt. Diệp Mặc không tiếp lời, hắn có thể cảm nhận được nỗi thương cảm của Ninh Nga Thiên Tử, thậm chí về tư chất cô tuyệt đối sẽ không kém người khác. Luận về địa vị, cô mới chỉ vừa rời khỏi vị trí thánh nữ, cho dù mấy lần phạm sai lầm cũng không bị trừng phạt. Hiển nhiên trong môn phái cũng có người chống lưng, nhưng ngay cả Mịch Vân thánh nữ cũng đã là tiên vương, cô vẫn còn luẩn quẩn ở Đại La Tiên. Hiển nhiên đây là chỗ thương cảm của cô. Diệp Mặc, ngươi cảm thấy Phương Thành là người thế nào? Ninh Nga Tiên Tử bỗng nhiên không tiếp tục xưng hô Diệp Mặc là tông chủ, gọi thẳng tên. Diệp Mặc cũng không để ý đối với việc người khác gọi hắn là gì, căn bản hắn không để bụng. Phương Thành thì ta không thân quen, nhưng nếu bàn về cái nhìn, ta không hề thích hắn. Cho dù là Hướng Trường Ưng, ta cũng cảm thấy tốt hơn hắn rất nhiều. Nói thật, Diệp Mặc đối với Phương Thành đúng là nhìn rất không vừa mắt. Hắn căn bản là không lấy bọn người Tề Bắc Thương Quý Thư ra so sánh, trực tiếp lấy Hướng Trường Ưng đối địch so sánh. Ninh Nga Tiên Tử gật đầu. Người thấy ngứa mắt hắn ta cũng là bình thường. Cô rất hiểu vì sao Diệp Mặc không có bất cứ thiện cảm nào với Phương Thành. Mục đích Diệp Mặc hướng Hướng Trường Ung so sánh cô cũng hiểu. Có lẽ trong mắt Diệp Mặc, kẻ địch còn tốt hơn Phương Thành rất nhiều. Sau khi nói xong, cô lại trầm mặc. Diệp Mặc chờ đợi lại có chút không kiên nhẫn. Hắn tới đây không phải để cùng Ninh Nga nói mấy câu nhàm chán. Nếu như Ninh Nga Tiên Tử không có gì, hắn không muốn tiếp tục ở lại. Ngay khi hắn muốn đứng lên cáo từ, Ninh Nga đột nhiên hỏi. Diệp Mặc, người có người mình thích không? Người mình thích? Diệp Mặc trước mắt bay qua bóng dáng đám người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, hắn gật đầu nói. Có, ta có người mình thích. Ta cũng có. Ninh Nga Tiên Tử khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra chút vui mừng. Người ấy chính là Phương Thành mà ta vừa mới hỏi ngươi. Người ấy không phải là một người rộng rãi cho lắm, thậm chí có chút tiểu nhân, nhưng ta thích. Diệp Mặc nhíu mày, Ninh Nga Tiên Tử thích Phương Thành hắn sớm biết. Nhưng vấn đề này hỏi hắn làm gì? Hắn và Ninh Nga Tiên Tử không có bất cứ quan hệ gì, cũng chẳng phải bạn bè. Thật ra, ta bằng lòng trở thành đạo lữ của ngươi, nhưng không muốn lừa ngươi. Trong lòng ta trước sau chỉ hướng về Phương Thành. Nếu ngươi không ngại ta nhớ thương người ấy, ta sẵn lòng trở thành đạo lữ của ngươi. Câu này của Ninh Nga Tiên Tử còn chưa nói hết, Diệp Mặc đã cắt ngang. Đợi chút, Ninh Nga Tiên Tử lời này có ý gì? Ta lúc nào nói muốn trở thành đạo lữ với ngươi? Ngươi nghe được ở đâu? Đừng nói người trong lòng của Ninh Nga là Phương Thành. Cho dù cô không thích Phương Thành, Diệp Mặc cũng chưa từng nghĩ muốn cô trở thành đạo lữ. Nhưng sự việc có chút kỳ quái. Ninh Nga Tiên Tử đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút trắng hỏi. Ngươi không phải đến Phiêu Miễu Tiên Trì để cầu thân ta, khiến ta trở thành đạo lữ ngươi sao? Diệp Mặc im lặng lắc đầu. Ngươi thấy ta bây giờ giống loại người rảnh rỗi lắm sao? Hơn nữa ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tìm thêm đạo lữ. Cho dù muốn tìm... Diệp Mặc không nói ra phần sau, hắn cho dù muốn tìm đạo lữ cũng sẽ không tìm tới đầu Ninh Nga Tiên Tử ngươi đâu. Hắn và Ninh Nga căn bản không có quen thuộc chút nào. Đây quả thực là đánh trống xuôi kèn thổi ngược. Ninh Nga Tiên Tử sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sắc mặt càng thêm có chút trắng bệch. Bên tai cô hình như còn nghĩ đến lời nói của Thiền Môn Chủ. Ninh Nga, Diệp Tông Chủ tài nghệ hơn người, chẳng những là tông sư trận pháp đỉnh cao, còn là tông sư tiên đan đỉnh cao. Hắn từ chối lời mời của mấy đế tông đến, duy chỉ có đồng ý lời mời của Phiêu Miểu Tiên Trì ta. Ta nghĩ tới nghĩ đuôi, ngoại trừ nguyên nhân liên quan đến người già, không có nguyên nhân nào khác. Mịch Vân đã từng nói lúc trước hắn cũng do người dẫn tới, nhưng sau đó có chút hiểu lầm với người, bây giờ cần phải giải thích rõ ràng những hiểu lầm đó. Môn chủ, Diệp Tông Chủ đã biết Ninh Nga có người mình thích từ lâu. Diệp Tông Chủ kia cũng là một người kiêu ngạo, hắn có khả năng vì vậy mà có chút hiểu lầm. Bất kể Diệp Tông Chủ nghĩ thế nào, người chỉ cần dùng hết toàn sức, ta trung quy sẽ đưa cho người một viên Y Vương Đan. Đừng thực ra nữa, người lấy được một quả bồng Việt tiên quả tại Tiểu Thiên Vực lại đưa cho Phương Thành. Đừng tưởng rằng người khác không biết, cho nên tông môn mới không cho người Y Vương Đan. Người cũng đừng so sánh với Mịch Vân. Mịch Vân giao dịch với Diệp Mặc, hơn nữa cô ấy không chỉ lấy được một quả bồng Việt tiên quả. Hôm nay ta cứ nói như vậy, nếu như Phương Thành có thể đưa ra Y Vương Đan tới cho người, coi như ta nói sai. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi lấy được Y Vương Đan. Nếu ngươi vẫn muốn vứt bỏ, vậy thì đừng trách người khác. Vâng, môn chủ, Ninh Nga hiểu rõ. Trông thấy Ninh Nga Tiên Tử sắc mặt dần thêm tái nhợt, Diệp Mặc nhíu mày. Ninh Nga Tiên Tử, cô không có chuyện gì chứ? Ta không sao, thực xin lỗi Diệp môn chủ, ta nghĩ sai rồi, ta phải đi, ngươi cứu tượng nhân. Ninh Nga tiên tử đứng lên xoay người thi lễ. Đợi chút. Diệp Mặc gọi Ninh Nga. Ninh Nga dừng lại nhưng không quay đầu. Từ lần trước cô đem bồng Việt tiên quả giao cho Phương Thành, điều đó có nghĩa là tại tông môn cô không còn cách nào lấy được Y Vương Đan. Lần trước cảm ơn cô vì dẫn ta tới phiêu miễu tiên trì. Diệp Mặc cảm ơn Ninh Nga tiên tử trước. Hắn nói xong, Ninh Nga tiên tử không tiếp lời, chỉ có thể một lần nữa nói. Ninh Nga tiên tử, ta có chuyện muốn hỏi cô. Chính là cái ngọc bài lần trước, cái người dẫn ta đi suối phiêu miễu tiên tuyền. Có phải cô giao cho Mịch Vân Thánh Nữ rồi không? Ninh Nga tiên tử lắc đầu. Mịch Vân sư muội bận tâm tới cảm xúc của ta, không lấy đi ngọc bài, chỉ nói tạm thời để chỗ ta. Diệp Mặc trong lòng vui vẻ lập tức chắp tay. Ninh Nga tiên tử, ta muốn nhờ cô giúp ta một chuyện, không biết cô được không? Ninh Nga tiên tử quay đầu lại nhìn Diệp Mặc sau đó tự giễu cười. Có gì đâu mà không được, ngọc bài này ngươi cầm lấy dùng đi. Sau khi dùng xong trả lại cho ta, ta phạm vào môn quy một lần, cũng không thèm để ý lần thứ hai. Diệp Mặc căn bản chưa nói ra chuyện ngọc bài, Ninh Nga tiên tử đã lấy ngọc bài tiến vào phiêu miễu tiên tuyển. Diệp Mặc lúng túng tiếp nhận ngọc bài. Ta còn yêu cầu hơi chút quá đáng, chính là ta tiến vào phiêu miễu tiên tuyển tu luyện, rất không muốn bị lão tổ và những người khác trong tông môn tổ biết. Ninh Nga lắc đầu. Từ nơi này tiến vào phiêu miễu tiên tuyển, khắp nơi đều có người thấy, ngươi muốn không bị người khác trông thấy là không thể nào. Diệp Mặc nhanh chóng. Ta có cách để không bất cứ người nào trông thấy, chỉ sợ lúc đó có người tìm ta không biết đã đi chỗ nào. Ninh Nga tiên tử trầm ngâm. Diệp tông chủ, người theo ta. Căn phòng của Ninh Nga tiên tử, Diệp Mặc vẫn lần đầu tiên tới đây. Nơi này bố trí hiển lộ ra một vẻ u sầu nhàn nhạt, hoàn toàn bất đồng cùng với tính cách trước đây của Ninh Nga hắn nhìn thấy. Ngươi ở lại trong phòng ta, chỉ cần ta không đi ra, môn chủ tuyệt đối không tìm ngươi. Ninh Nga tiên tử sau khi đưa Diệp Mặc vào phòng chậm rãi nói. Diệp Mặc kỳ quái nhìn Ninh Nga tiên tử, hắn còn tưởng rằng Ninh Nga tiên tử cần ra điều kiện gì mới giúp. Không nghĩ tới Ninh Nga tiên tử đều không ra điều kiện nào, Diệp Mặc lại nghĩ hiểu ra chuyện gì. Cô muốn rời khỏi phiêu miễu tiên trì? Ninh Nga tiên tử cười nhạt. Đúng, ta muốn rời khỏi nơi này. Tại môn phái ta đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Hiện giờ không bị xử phạt đã là cực hạn mà các vị tiền bối có thể giúp ta. Ta ở lại phiêu miễu tiên trì vĩnh viễn không cách nào thăng cấp tiên vương. Cho nên ta không cần thiết phải ở lại đây. Tuy ta thích Phương Thành, nhưng nếu ngươi muốn dẫn ta đi, ta sẽ đi với ngươi. Bây giờ xem ra môn chủ và ta đã hiểu lầm rồi. Đây cũng là một chuyện cuối cùng ta có thể giúp. Ngoại trừ vì nể mặt cô em kế khôn ra coi như là vì quý mến ngươi. Hơn nữa chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị phát giác. Ta sẽ phải chịu là trong môn quy trách phạt nặng hơn. Nên không cách nào ở lại đây. Diệp Mặc trong lòng lúc này có chút hiểu tình cảnh của Ninh Nga tiên tử gật đầu. Vậy ta đi trước, tương lai nếu như cô muốn tìm tông môn đặt chân, Mặc Nguyệt tiên tông ta lúc nào cũng hoan nghênh. Ninh Nga tiên tử tự cười, tâm tình khá hơn chút. Phiêu miễu tiên tuyển của phiêu miễu tiên trì Diệp Mặc đã từng tới một lần. Lần này hắn vô cùng quen thuộc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã tàng hình từ trong phòng Ninh Nga tiên tử đi ra chỗ ngọn núi kia một lần. Diệp Mặc học theo cách làm của Vũ Loan lần trước đem ngọc bài đánh vào hư không. Quả nhiên một cửa hư không hình cận sóng hiện ra trước mặt. Diệp Mặc tranh thủ thời gian bắt ngọc bài bước qua cái cửa tròn kia. Lúc này, đi tới căn nhà gỗ hương bồng một lần nữa, Diệp Mặc chợt cảm thấy buồn cười vì tâm tình của mình lúc trước. Lúc trước hắn nhìn thấy căn nhà gỗ này thậm chí muốn lấy đi toàn bộ. Hôm nay hắn vậy mà không chút cảm giác nào. Quả nhiên một người ở vị trí cao thấp khác nhau, tầm mắt cũng hoàn toàn không giống với lúc trước. Diệp Mặc không do dự liền lập tức tiến vào phiêu miễu tiên tuyền sương mù lợn lờ này. Lúc trước hắn nhâm vào trong nước suối đau đớn giống như kim đâm, bây giờ không khác gì nước thông thường. Diệp Mặc từ trong phiêu miễu tiên tuyền này rõ ràng cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Hắn biết với tu vi luyện thể thần tiên, tiên thần thể của mình, cho dù mặc quần áo cũng tuyệt đối không bị nước suối này xé rách. Hắn vì thí nghiệm một chút nước suối này đến lúc sau, có phải đối với tiên nhân luyện thể, tiên thần thể cũng có tác dụng không? Cho nên vẫn dứt khoát cởi hết quần áo. Diệp Mặc biết phiêu miễu tiên tuyền này đi càng sâu vào bên trong, nước suối xé rách càng lợi hại. Hắn lần trước mặc dù đi đến khu đất kia là vì có văn sĩ trung niên trợ giúp. Lần này thần thức của hắn đảo qua không cảm thấy có thần thức quét tới. Điều này làm cho Diệp Mặc có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nơi này là chỗ ở của văn sĩ trung niên. Cho dù thần thức có bị hạn chế, văn sĩ trung niên quanh năm ở chỗ này thần thức cũng phải quét xa hơn mình chứ. Nếu mình đã tới nhất định sẽ cảm nhận được mới phải. Vì sao đến chỗ này rồi hắn vẫn không cảm giác được thần thức của văn sĩ trung niên? Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác được rằng dù hắn có là tiên thần thể trung kỳ, sau khi đến nơi đây vẫn có một chút công hiệu luyện thể. Rõ ràng phiêu miễu tiên tuyển này không đơn giản. Đồng thời Diệp Mặc cũng thử nghiệm ra được nước suối này đối với hắn tuy có chút tác dụng nhưng cũng không lớn. Diệp Mặc gia tăng tốc độ, đồng thời thần thức cũng hoàn toàn quét ra. Hôm nay thần thức của hắn so với lúc đầu đâu chỉ hùng mạnh hơn gấp vạn lần. Cho dù hạn chế thần thức nơi đây có lợi hại hơn, thần thức của hắn cũng quét ra khoảng xa hơn nhiều so với trước kia. Sau một khắc, Diệp Mặc quét đến một người cũng không mặc quần áo đứng trong phiêu miễu tiền tuyển. Hắn hoàn toàn nhẩn nhơ. Hắn không ngờ đây còn có người khác, hơn nữa còn là một cô gái. Lúc này cô gái đang vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Trong mắt toàn là phẫn nộ không thể tin và cực điểm. Diệp Mặc lập tức hiểu ra cô gái này cũng là người của phiêu miễu tiên trì. Nó không chừng còn đang luyện thể. Diệp Mặc căn bản không hề suy nghĩ, lập tức liền lấy ra một bộ quần áo. Hắn vừa cầm quần áo trong tay chỉ nghe thấy cô gái đối diện kinh hãi kêu lên. Đừng mặc quần áo. Vì sao? Diệp Mặc cầm quần áo nghi ngờ hỏi một câu. Hắn tu tiên nhiều năm như vậy, cho dù đối mặt với một cô gái cũng không thấy xấu hổ gì lắm. Nhưng y phục này thì vẫn muốn mặc nhanh chóng vào, không thì hắn không quen. Nơi này là phiêu miễu tiên tuyển, ngươi dám mặc quần áo lập tức sẽ bị nước suối xé rách thành mảnh nhỏ. Ngươi không muốn sống chăng? Cô gái vừa kêu lớn với Diệp Mặc vừa gia tăng tốc độ xông lên mảnh nham thạch bằng phẳng lúc trước Diệp Mặc đi đến kia. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn cô gái kia nhanh chóng lấy ra bộ quần áo sắp sửa mặc vào, trong lòng thầm tán thưởng dáng người của đối phương. Dáng người này so với chân băng du cũng không kém hơn chút nào. Trên hai điểm anh đào nhỏ điểm xuyết trước ngực, một dòng nước dọc theo thân chảy xuống lướt qua bên hông mảnh khảnh, khiến cho Diệp Mặc nhớ tới đã từng thấy qua, đó là suối nước nóng làm cho làn da mịn màng. Ngươi đừng nhìn. Cô gái này rõ ràng là tu vi tiên vương, nhưng dưới cái nhìn soi mói của Diệp Mặc kích động đến mức thậm chí ngay cả quần áo cũng không thể nhanh chóng mặc vào. Diệp Mặc giật mình tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian đem y phục trong tay mặc. Cô gái kia trông thấy Diệp Mặc thực sự mặc quần áo trong suối nước thì lập tức sợ hãi, thậm chí quên mất y phục còn chưa mặc. Diệp Mặc mặc quần áo vào, sau đó đứng lên tảng nham thạch to đến bằng phẳng nhìn cô gái kia vẫn chưa mặc quần áo xong. Y phục cô tranh thủ thời gian mặc vào đi, còn à cái gì? Cô gái này lúc này mới lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng mặc xong y phục của mình. Cô kinh hãi không phải vì Diệp Mặc không bị xé rách thành mảnh nhỏ, mà kinh hãi vì Diệp Mặc nếu có thể ở phiêu miễu tiên tuyển mặc quần áo, hiển nhiên tu vi đã là tu vi luyện thể tiên thần thể. Lúc này y phục trên người của Diệp Mặc bị hắn vận chuyển tiên nguyên hong khô, thoạt nhìn giống như chưa thấm qua nước. Người vì sao dám ở trong phiêu miễu tiên tuyển mà mặc quần áo? Hơn nữa không bị gì, ta thấy ngươi cũng chỉ là một tiên vương trung kỳ. Tiên nữ này mặc quần áo tử tế xong ngây người nhìn Diệp Mặc, trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng đã không có vẻ nổi giận như trước, thậm chí nhiều hơn là kinh ngạc. Diệp Mặc thấy cô gái này không có phí lời về sự việc vừa rồi, ngược lại hỏi chuyện hắn trong phiêu miễu tiên tuyền mà mặc quần áo, lại coi trọng nàng hơn chút, cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi, cười nói. Bởi vì tu vi luyện thể của ta cao hơn cô. Đúng rồi, cô hẳn là người của phiêu miễu tiên trì chứ. Nói xong, thần thức của Diệp Mặc cẩn thận xem xét phía đối diện khảng lá lớn bằng phẳng này. Văn sĩ đối diện sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Không chỉ vậy, thạch đôn bàn đá đều không thấy nữa. Những điều này không thể không khiến cho Diệp Mặc buông lòng cảnh giác. Hắn vẫn rất cẩn thận xem xét bốn phía. Văn sĩ trung niên ít nhất là một bán thánh. Hắn không thể không cẩn thận chút. Cô gái lập tức nhớ tới sự việc vừa rồi, trên mặt có chút xấu hổ khó chịu, nhưng che giấu rất tốt, lập tức liền che giấu rồi nói qua. Ngươi khẳng định không phải người phiêu miễu tiên trì, làm sao có thể chỗ này? Diệp Mặc không trả lời câu hỏi này, ngược lại hỏi. Sau khi cô đến đây có nhìn thấy một văn sĩ trung niên hay không? Y ngồi vị trí đối diện. Nói xong Diệp Mặc chỉ chỗ lúc trước văn sĩ trung niên ngồi. Không có, khi ta tới đây chẳng có người nào. Tiên nữ này lắc đầu đồng thời nghi hoặc đánh giá Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc vừa nói cho thấy hắn đã từng tới đây. Cô tới nơi này bao năm? 2-3 năm. Cô không phải người của phiêu miễu tiên trì. Làm sao ngươi biết? Tiên nữ này thốt lên. Diệp Mặc đương nhiên đã đoán, nhưng đối với suy đoán của mình hắn rất khẳng định. Ninh Nga tiên tử gần đây một mực không ra khỏi phiêu miễu tiên trì. Nếu có người có vào được khu vực cao cấp phiêu miễu tiên tiền, không có khả năng cô không biết. Nếu như cô biết có người ở chỗ này tu điện, chắc chắn sẽ không cho mình mượn ngọc bài. Phía miếu tiên trì mặc dù có nơi luyện thể cao cấp nhưng không có công pháp luyện thể đỉnh cao. Tại khu vực luyện thể cao cấp phía miếu tiên tuyền hẳn là không có tu sĩ đến đây. Cho nên ở đây có thể trông thấy cô gái luyện thể ít nhất tiên linh thể hậu kỳ này, Diệp Mặc sớm suy đoán đối phương không phải người phiêu miễu tiền trì. Nhưng một câu cuối cùng của tiên nữ thốt ra theo bản năng khiến Diệp Mặc lại hơi nghi hoặc một chút. Đến tiên vương thì dù sao cũng phải có chút sắc sảo chứ. Cô gái này giống như lơ đãng mà thốt ra thôi. Cái loại cảm giác tự nhiên như là đối mặt với Diệp Mặc thì đột nhiên hỏi ra, cô ấy chưa ngẫm nghĩ. Từ sau khi Diệp Mặc nhìn thấy cô gái này đến giờ, cô gái này ngay cả động tác và ngôn ngữ đều vô cùng tự nhiên, không hề có dấu vết giả tạo. Thậm chí, lo lắng khi mở miệng kêu Diệp Mặc đừng mặc quần áo trong nước suối, Diệp Mặc cũng đều có thể cảm nhận được đó là phát ra từ nội tâm. Hơn nữa, Diệp Mặc cảm giác tuổi nàng không lớn hơn Ninh Nga, thân thể của nàng là không giống như là tiên đế lộ ly, không hề có khí tức thăng trầm bẻ dâu. Diệp Mặc lắc đầu, một tiên nữ bình thường như vậy mà hắn cũng hoài nghi, cảm giác của mình thực sự là nghĩ ngợi quá nhiều. Đối phương không phải người của phiêu miễu tiên trì, vậy làm thế nào tới được nơi này lại khiến cho Diệp Mặc có chút kỳ quái. Hồ Sơn đại trận của phiêu miễu tiên trì cũng là tiên trận đỉnh cao. Diệp Mặc tin tưởng cho dù hắn cũng rất khó không bị phát hiện phá vỡ được đại trận tiến vào tông môn, chứ đừng nói chi tiến vào bên trong phiêu miễu tiên tuyển. Hình như là biết Diệp Mặc muốn hỏi cái gì, cô tiên nữ này dứt khoát tự mình nói. Ta vốn là một tiên nhân luyện thể, sau khi nghe nói phiêu miễu tiên trì có một phiêu miễu tiên tuyển, ta liền nhờ một người bạn ở phiêu miễu tiên trì dẫn ta vào đây. Ta vốn dĩ đi theo cô ấy lẻn vào khu vực luyện thể bình thường của phiêu miễu tiên tuyển, bởi vì vốn ta chính là tiên linh thể sơ kỳ. Diệp Mặc căn bản không cần nghe tiên nữ này nói câu kế tiếp đã hiểu được lập tức. Cô là nói khu vực phiêu miễu tiên tuyển bình thường vào nơi này là thông với nhau. Đúng, bất quá cái cánh cửa đó rất khó tìm. Ta cũng vì cảm giác được hiệu quả khu vực tu luyện kia bình thường quá kém, cho nên tìm sâu vào hơn. Tìm lung tung bốn phía, cuối cùng đi tới nơi này. Lúc ta tiến vào còn là tiên linh thể sơ kỳ, hiện tại đạt tới tiên linh thể trung kỳ. Ở đây quả thực là thánh điện luyện thể mà. Vị tiên nữ cũng đã nhìn ra Diệp Mặc dường như không nghi ngờ. Nguy hiểm thật, may mắn ta lúc đầu không tìm sai đường, vậy mà ta cứ tưởng tiến nhầm vào khu bình thường chứ. Sau đó mới nhìn thấy. Diệp Mặc nói được một nửa thì liền nhanh chóng ngậm miệng. Hắn vốn muốn nói nếu như tiến vào khu bình thường, sau đó thấy được nhiều nữ đệ tử không mặc quần áo như vậy thực sự là không ổn. Nhưng vừa rồi bản thân đã thấy hết dáng người cô gái này, nếu nói ra thì sợ rằng đối phương sẽ ngại, cho nên không nói tiếp. Vị tiên nữ kia cũng lập tức hiểu được ý Diệp Mặc, nhưng cô chỉ thoáng lúng túng một chút thôi, sau đó lại nói tiếp. Cậu có muốn tìm cũng sẽ không tìm được đâu. Chính ta cũng không biết mình làm thế nào tới được đây. Sau đó muốn trở lại khu luyện thể bình thường nhưng vẫn chưa hề tìm được cửa ra. Bằng không thì ta sớm đã đi ra ngoài, đâu còn ngây người ở tận bây giờ nữa. Còn ngươi, vào đây bằng cách nào? Liệu lát nữa có thể dẫn ta ra ngoài không? Đưa cô ra ngoài đương nhiên không vấn đề, nhưng cô nhất định phải nói rõ đầu đuôi lai lịch của cô cho tôi biết. Hơn nữa, tôi còn phải tìm một vài thứ ở chỗ này. Thứ mà Diệp Mặc muốn tìm đương nhiên là dấu vết của tên văn sĩ trung niên. Tên văn sĩ trung niên ngày đó là một bán thánh, bản thân mặc dù chưa hề đắc tội y, bất quá mình đã xài tinh hạch viêm của y, hơn nữa phá đi ấn ký truyền tống, khiến cho y không chiếm được chút chỗ tốt nào. Cho nên vạn nhất tên đó đi ra ngoài một cách bình yên vô sự, bản thân mình lại có thêm một cường địch. Diệp Mặc vuốt vuốt cái trán, trong lòng quả thực không biết phải làm sao. Nhưng người hắn đắc tội đều là loại khó nhằn, bất quá cũng hết cách, bởi vì nếu dễ đối phó thì cũng chẳng có xung đột lợi ích với hắn được. Từ khi hắn có được khổ trúc cùng với trận bàn thời gian, thì đồng nghĩa hắn đã ở thế đối địch với những kẻ đứng trên đỉnh của tiên giới. Ta còn chưa biết ngươi là ai, và từ đâu đến đây? Vị tên nữ kia do dự chút, sau đó hỏi Diệp Mặc với điệu bộ dè dặt, cẩn thận. Ta Diệp Mặc, bạn của thánh nữ phiêu miễu tiên trì, nhờ sự giúp đỡ của cô ấy cho nên mới có thể vụng trộm tiến vào. Diệp Mặc biết rằng Ninh Nga tiên tử đã sắp rời khỏi phiêu miễu tiên trì nên không hề giấu giếm. Vị tiên nữ kia thở ra một hơi sau đó cũng chẳng buồn hỏi xem lai lịch Diệp Mặc gì, mà liền nói, ta Úc Hòa đến từ Hương Cảnh thuộc Phạm Đô Thiên. Địa danh Hương Cảnh này Diệp Mặc từng nghe nói qua nhưng chẳng để ý, bởi vì những nơi hắn chưa nghe nói tới thì nhiều lắm, cần phải để ý tới một Hương Cảnh làm gì chứ. Lúc này Diệp Mặc đã tìm cặn kẽ nơi tên văn sĩ trung niên nhảy trước chú ngụ, nhưng không hề phát hiện được bất cứ dấu vết gì. Hắn cảm thấy có chút thất vọng, sau đó nói với Úc Hòa. Úc Hòa tiên tử, khi cô tới nơi này, có thấy thứ gì khác biệt không? Hay có dấu vết gì không? Úc Hòa lắc đầu. Không có, khi tôi tới nơi này thì đây là một bình đài lớn bằng đá. Sau đó tôi tu luyện ở đây, khi nghỉ ngơi cũng là đặt động phủ tiên khí của mình ở trên bình đài đó. Diệp Mặc nhớ tới thẻ bài màu đỏ mình đã ném ra ngoài, còn ký hiệu bên trong thẻ bài đó nữa. Trong lòng liền có chút hoài nghi rằng người nào đó đã bóp nát thẻ bài, hoặc là tên văn sĩ trung niên kia đã kích phát ký hiệu, khiến cho một người nào đó thay thế bị hắn truyền tống tới chỗ này. Kết quả bị tên văn sĩ trung niên kia lợi dụng. Ký hiệu của tên văn sĩ trung niên kia ẩn giấu kín đáo như thế nào thì sâu trong lòng Diệp Mặc vẫn hiểu rõ. Người con gái trước mắt này lại tới đây, nó không chừng cũng bị tên văn sĩ trung niên kia hạ ký hiệu gì đó trên người rồi cũng nên. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói. Vốn ở đây có một tên văn sĩ trung niên, lần này tôi tới chính là tìm y. Nhưng không ngờ hiện tại y đã rời đi. Người này khá âm hiểm, hơn nữa rất giỏi về việc hạ ký hiệu thần thức. Y đã đi rồi, nhưng cô là người đầu tiên tới chỗ này, cho nên tôi muốn kiểm tra trên người cô một chút, xem liệu y có lưu lại ký hiệu không. Không biết liệu có được không? À, Úc Hòa kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, thật lâu do dự nói, Diệp sư huynh anh nói là còn phải kiểm tra thân thể tôi sao? Diệp Mặc xấu hổ, nếu như cô cảm thấy không tiện thì quên đi, chúng ta là người tu tiên, không cần quá câu nệ tiểu tiết. Diệp Mặc rất muốn nói rằng bản thân thực sự bội phục sự rộng lượng của đối phương trước việc đó. Dù sao thì nhìn cũng đã nhìn rồi, kiểm tra thêm một lần cũng đâu có gì to tát đâu. Úc Hòa càng xấu hổ tới mức không dám nói chuyện. Thấy dòng điệu cùng biểu hiện của Úc Hòa, Diệp Mặc đã hiểu được. Lúc trước là do đối phương không cẩn thận để bị nhìn thấy. Hiện tại muốn kiểm tra một lần thì đương nhiên đối phương không muốn. Kỳ thần cách nghĩ Diệp Mặc nếu như trên người Úc Hòa có ký hiệu thì hắn sẽ bức bách ký hiệu thần thức đó ra. Sau đó thu nó gom lên người mình. Từ đó thần thức căn cứ ký hiệu thần thức tìm đến tên văn sĩ trung niên. Nếu có được ký hiệu thần thức của đối phương thì cho dù đối phương thay đổi một thân phận khác rồi tiếp cận, hắn có thể nhận ra. Lúc này Diệp Mặc đã có chút hối hận vì ngày trước vứt bỏ ký hiệu thần thức của tên văn sĩ trung niên kia. Hiện giờ thì chắc chắn sẽ không bỏ nó đi. Khi Diệp Mặc đang muốn bỏ qua, Úc Hòa bỗng nhiên. Tôi nguyện ý cho anh kiểm tra, chỉ cần Diệp sư huynh lát nữa dẫn tôi ra ngoài là được. Úc Hòa là một tiên vương, nhưng nói chuyện mẫn cảm như vậy thì xấu hổ cúi đầu. Hiển nhiên loại chuyện này cô cũng chưa từng trải qua bao giờ, cho nên trong lòng quả thực không được tự nhiên. Cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ đưa cô ra ngoài. Diệp Mặc khẳng định. Úc Hòa mặc dù có chút do dự nhưng vẫn đưa tay về Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm lấy nổ cổ tay của cô, lập tức cảm giác được sự mềm mại mượt mà khiến hắn phải thầm khen da thịt của cô gái này thực sự là hoàn mỹ. Trần Băng Du cũng giống như vậy, xem ra tiên nhân luyện thể thì bất luận nam nữ đều sẽ có làn da thật tốt. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không dùng tiên nguyên dò xét những nơi riêng tư của một tiên nữ, mà quang minh chính đại dò xét thân thể đối phương một lượt. Nhưng Diệp Mặc chỉ kiểm tra một nửa, trong lòng đã chấn động. Làm sao vậy? Một chút biểu cảm biến hóa của Diệp Mặc, Úc Hòa lập tức phát hiện, theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, trên mặt còn hiện lên một áng mây hồng. Không có gì, bởi vì tôi có chút không cầm lòng được, thực sự xin lỗi. Đã kiểm tra xong rồi, trên người cô không có dấu hiệu gì của thần thức. Diệp Mặc nói xong liền nhanh chóng buông tay. Không sao, trong lòng tôi cũng rất hồi hộp. Úc Hòa cúi thấp đầu, giọng nói có chút run rẩy. Diệp Mặc căn bản không cần nhìn cũng biết biểu hiện của cô là đang đỏ ửng. Diệp Mặc cười xấu hổ, trên mặt có vẻ chút thoáng mất tự nhiên, nhưng trong lòng hắn lúc này đang vô cùng kinh hãi. Cô gái trước mắt này không ngờ là tu vi tiên đế đỉnh, thậm chí còn là bán thánh. Không chỉ như thế, tu vi luyện thể không phải là tiên linh thể trung kỳ, mà là tiên linh thể đỉnh. Thiếu chút nữa thôi sẽ tiến cấp tiên thần thể. Có thể nói đã vượt qua cả bán tiên thần thể. Nếu như không phải hắn tu luyện tam sinh quyết, hơn nữa còn cầm tay đối phương để kiểm tra, thì quả thực không thể nào nhìn ra. Có lẽ đối phương đã quá xem thường hắn, cho nên mới nguyện ý đưa tay cho hắn kiểm tra. Trước đó thì là vì đối phương là thân phận nữ, hơn nữa còn rất trẻ, không hề có nửa phần khí tức tang thương, cho nên cũng không để mặt dày mà đùng thần thức kiểm tra, điều tra tu vi đối phương. Nhưng hắn đâu ngờ rằng người này căn bản không phải là một tiên vương, mà là một tiên đế. Trên người cô gái này không hề có chút khí tức tang thương nào, cho nên hiển nhiên thân thể cô ta không phải do đoạt giá mà có được. Nhục thể này chắc chắn phải do tìm được một loại tiên tài cao cấp nào đó, sau đó tái tạo một lần, cho nên mới khiến hắn có cảm giác cực kỳ tự nhiên. Phiêu miễu tiên tuyền là nơi có thể tái tạo thân thể cao cấp, cho nên việc cô gái này xuất hiện ở đây quả thực rất bình thường. Hiện trường nhất thời trở nên lúng túng, Diệp Mặc không nói gì, Úc Hòa cúi đầu không nói. Trong lòng Diệp Mặc thì rất kiêng kỵ vì hắn đang suy xét đến việc tên văn sĩ trung niên kia mất tích liệu có liên quan tới vị nữ tiên đế trước mặt này không. Còn Úc Hòa đối diện thì đang biểu lộ tâm trạng xấu hổ có chút mập mờ. Tình cảnh mập mờ này là giả hay thật thì trong lòng Diệp Mặc cũng không biết. Cái này chỉ có chính cô tự hiểu rõ. Nội tâm Diệp Mặc đang âm thầm sợ hãi than. Cô gái này im lặng không nói một câu khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Nếu đối phương đã có thực lực như vậy, vì sao không thể trực tiếp bắt mình, lại cùng mình chơi cái trò giả bộ mờ ám? Diệp Mặc tin chắc rằng sẽ không bao giờ có chuyện một nữ tiên đế đỉnh có loại quan hệ mập mờ này với hắn ngay trong lần đầu tiên gặp. Tu vi của tôi đang muốn đột phá lên tiên linh thể hậu kỳ. Vậy mà tu vi luyện thể của anh còn cao hơn cả tôi nữa. Chẳng lẽ anh đạt tới tiên thần thể? Úc Hòa rốt cục mở miệng phá tan bầu không khí giữa hai người. Diệp Mặc giật mình hiểu ra, đến hiện giờ đối phương còn chưa động thủ hẳn là đang vì có ý đồ với công pháp luyện thể của hắn. Phải, tôi là tiên thần thể, cho nên không sợ phiêu miễu tiên tuyển. Diệp Mặc lập tức thừa nhận. Diệp sư huynh, sau này tôi tu luyện tới tiên linh thể đỉnh, không có cách nào tiến thêm nữa. Không biết anh có kinh nghiệm gì không? Úc Hòa đến nói xong thì Điền bừng tỉnh đại ngộ cho rằng mình quá mức đường đột, cho nên nhanh chóng lấy ra một bình ngọc đưa cho Diệp Mặc. Diệp huynh thực xin lỗi, tôi nghĩ rằng công pháp luyện thể của anh nhất định là loại công pháp thượng thừa, nhưng tôi không có hy vọng xa vời bằng anh chia sẻ cho tôi công pháp đó, cho nên chỉ muốn chỉ điểm một chút, lọ tôn ý đan này xin được tặng cho anh. Tôn ý đan? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn về Úc Hòa, sự chân quý của tôn ý đan thì cho dù tiên đế cũng không nhất định có thể lấy ra được. Không ngờ cô gái Úc Hòa này hào phóng như vậy. Bất quá, trong mắt các tiên vương khác thì tôn ý đan chính là dị bảo cao cấp. Nhưng trong mắt Diệp Mặc thì chẳng khác gì kẹo đường dùng để ăn vặt. Diệp Mặc liền nhanh chóng đáp. Úc Hòa tiên tử thật xin lỗi, công pháp luyện thể của tôi là truyền thừa gia tộc. Không thể để lộ ra ngoài. Nếu như tên văn sĩ trung niên kia đã đi, tôi cũng phải đi. Nếu như cô muốn cùng tôi ra ngoài, vậy thì đôi thôi. Đối phương là một tiên đế đỉnh, Diệp Mặc tin rằng cô ta có thể tùy thời rời khỏi nơi này. Căn bản không hề cần hắn hỗ trợ. Điều này căn bản chính là Úc Hòa muốn lấy cớ mà thôi. Không sao, anh cứ cầm đi. Úc Hòa thấy Diệp Mặc ngay cả tôn ý đan cũng có thể từ chối, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc. Bất quá cô liền rất nhanh cười một cái rồi đưa lọ đan dược nhét vào tay Diệp Mặc. Khi tay Diệp Mặc chạm vào lọ đan dược thì lập tức cảm nhận được một đạo tiên nguyên cường đại vọt tới kinh mạch của hắn. Xin lỗi. Bộ dáng tươi cười có chất ngượng ngùng của Úc Hòa hiện lên vẫn y nguyên như cũ. Cô gái này dùng mềm không được, lập tức cứng rắn với hắn. Nhưng đừng nói Diệp Mặc sớm đề phòng cô, cho dù hắn không đề phòng, tu vi tiên đế hậu kỳ đỉnh của Úc Hòa muốn thông qua biện pháp này chế trụ hắn là hoàn toàn không đủ. Diệp Mặc đang muốn phản kích đồng thời chế trụ đại đối phương thì đột nhiên ngưng lại, hơn nữa còn để cho tiên nguyên Úc Hòa chế trụ vài phần kinh mạch của mình. Lúc này, hắn hiểu vì sao mình đã nhìn thấy thân thể Úc Hòa, thế mà cô ta chỉ phẫn nộ một chút, cũng không lựa chọn động thủ. Hóa ra, tu vi của Úc Hòa thực sự chỉ có tiên vương, cho dù hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới tiên vương hậu kỳ. Chỉ suy nghĩ một chút Diệp Mặc lập tức hiểu ra chuyện gì. Cô gái tên Úc Hòa này chắc đã có được một loại tiên tài cao cấp để giúp cô ta lần nữa tái tạo thân thể. Nhưng thời gian thì quá ngắn, cho nên hiện tại chưa thể hoàn toàn khôi phục lại tu vi. Việc tái tạo thân thể sau đó khôi phục so với đoạt giá thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ là tiên nhân tái tạo thân thể so với người tu chân càng khó khăn hơn gấp vạn phần. Bởi vì cần phải có được loại tiên linh vật thực sự cao cấp. Cho dù Diệp Mặc đã thấy qua rất nhiều loại tiên tài, ngoài tiểu băng sâm cùng hỗn độn thanh địch ra, cũng chưa hề thấy loại tiên linh vật cao cấp nào dùng để tái tạo thân thể. Cho dù hỗn độn thanh địch thì Diệp Mặc đoán chừng cũng không đủ cho Úc Hòa tái tạo thân thể. Còn tiểu sâm thì vì nó quá mức chân quý, là loại tiên linh vật cao cấp có thể giúp tiên nhân tái tạo thân thể. Cho nên Diệp Mặc mới chỉ cho phép vô ảnh ra ngoài, chứ không cho phép tiểu sâm ra. Sau khi Úc Hòa tái tạo thân thể, thì việc ở lại phiêu miễu tiên tuyển khôi phục tu vi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cô ta lại tham lam quá, không những muốn khôi phục tu vi còn muốn nhờ phiêu miễu tiên tuyển để luyện thể. Điều này khiến cho việc khôi phục tu vi của cô có tiến độ chậm chạp hơn rất nhiều. Đoán chừng chính cô ta cũng không ngờ bên trong phiêu miễu tiên tuyển này lại tiến đến một tên đàn ông. Úc Hòa thấy Diệp Mặc đã bị mình chế trụ, liền đưa tay lấy đi chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Mặc, sau đó cười một tiếng. Diệp huynh, huynh cũng đừng trách tiểu muội này, kỳ thật tiểu muội cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, chỉ là cái công pháp luyện thể của ngươi tiểu muội rất muốn thực sự có được. Diệp Mặc biết được tuổi tác người này căn bản tu tiên là thứ yếu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Cô gái này mặc dù đã tái tạo lại thân thể, nhưng cũng không biết đã là một lão yêu quái sống bao nhiêu năm, vậy mà còn xưng hô tiểu muội với hắn. Nghĩ đến động tác cùng giọng điệu của Úc Hòa lúc trước, thì Diệp Mặc càng xem thường cô ta hơn. Khó trách vì sao không quan tâm tới tôn ý đan của ta, hóa ra ngươi có hẳn một viên tôn ý đan cao cấp, tiên khí cực phẩm cũng nhiều như vậy, ngươi chỉ là một tiên vương, vậy mà không ngờ giàu có như vậy. Úc Hòa lấy ra một bộ quần áo màu xanh, nhìn một hồi lâu rồi cười hăng hắc. Khó trách không thèm để ta trong mắt, hóa ra đã có tình nhân. Bất quá loại người nhớ nhung tình cũ như ngươi, ta lại khá coi trọng đấy. Bộ quần áo xanh kia là của Trấn Băng Du đấy. Ngày đó Diệp Mặc mua quần áo cho Trấn Băng Du, tất cả đều nhét vào nhẫn chữ vật. Còn viên tôn ý đan và một viên y vương đan kia là Diệp Mặc chuẩn bị đưa cho Mịch Vân cùng với Ninh Nga. Ngày đó cùng Vô Ảnh đuổi giết Chí Thông Thiên Đế, Mịch Vân đã trợ giúp hắn chiếu cố đường Bắc Vi, trước nữa còn giúp hắn có thể tiến vào Tiểu Thiên Vực, cho nên tặng nàng một viên tôn ý đan là chuyện nên làm. Còn Ninh Nga hai lần giúp hắn vào Phiêu Miễu Tiên Tuyển, Diệp Mặc đương nhiên cũng không keo kiệt một viên y vương đan. Úc Hòa tìm cả buổi, tuy nhẫn chữ vật Diệp Mặc so với các tiên vương bình thường thì giàu có hơn chút, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngoài trừ hai viên tiên đan có chút đáng giá, những thứ còn lại không đột mắt. Đem chữ vật ném cho Diệp Mặc đang ngồi, Úc Hòa sau đó bình tĩnh nói. Đưa công pháp luyện thể của ngươi ra đây, ta kỳ thật có thể thỏa hiệp. So với năm đó thì ta hiện tại căn bản không khó tính chút nào. Diệp Mặc nhìn Úc Hòa rồi hỏi. Cô hẳn không phải người của Hương Cảnh thuộc Phạm Đô Thiên. Ngươi không lo lắng, cũng không sợ hãi gì sao? Thấy Diệp Mặc bình tĩnh hỏi mình, Úc Hòa liền kinh ngạc. Tôi sợ hãi thì cô sẽ thả tôi. Cho dù là thả ngươi, ta vẫn có thể tùy thời giết ngươi. Chỉ bất quá, cũng không thích phiền toái, cho nên tạm thời sẽ buông tha cho ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi nghe lời ta nói, ta thực sự sẽ không giết. Vậy tôi cần gì phải sợ hãi? Ngươi nói cũng đúng, ta thực sự có thích loại người có tính cách giống như ngươi. Có muốn biết lai lịch ta không? Úc Hòa thả nhân cười, bỗng nhiên cô lại hiểu được chút ý tứ của Diệp Mặc. Nếu như cô nguyện ý nói, thì ta đương nhiên nguyện ý nghe. Diệp Mặc cũng cười. Úc Hòa ngược lại càng đáng kinh ngạc hơn. Cô lần nữa đi tới trước mặt của Diệp Mặc, tiếp tục phong bế hơn 10 đạo kinh mạch của Diệp Mặc, sau đó lắc đầu. Nếu như không phải ta tự mình chế trụ ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không bị chế trụ chút nào đấy. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, vì nếu không biết lai lịch của ta, thì có lẽ ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi biết lai lịch của ta, thì chỉ sợ ta sẽ không còn cơ hội đó nữa. Diệp Mặc cười lạnh. Cô có thể tha cho ta một mạng hay không? Trên thực tế ta chẳng quan tâm. Ta cho rằng, cho dù là cô lưu lại cho ta một mạng cũng sẽ không thể thả ta đi một cách đơn giản như vậy. Đúng không? Úc Hòa cười khanh khách. Ngươi thực sự cho rằng là có chút ý tứ, bất quá ta nói ngươi biết. Cái tên của ta là Úc Kim Hương. Cái tên này thiếu chút nữa bản thân ta cũng quên mất. Úc Kim Hương? Dì mà không ngờ hắn thực sự đã từng nghe qua tên này, hơn nữa còn khá là quen thuộc. Ngươi từng nghe qua tên của ta sao? Úc Kim Hương lập tức nhận ra biểu hiện kinh ngạc của Diệp Mặc, cô lập tức ngẩn ra kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không hề giấu giếm. Ta đúng là từng nghe qua tên nói. Không những thế, còn có người muốn giao dịch với ta rằng nếu như giết được cô thì sẽ cho ta một món pháp bảo và một bộ truyền thừa nghịch thiên. Người có đáp ứng không? Lời này của Úc Kim Hương néo theo bản năng, bất quá lập tức biết câu nói này của mình quả thực chẳng ý nghĩa. Không, lúc ấy tu vi tôi mới chỉ là kim tiên. Nếu như đáp ứng thì chẳng phải tìm chết sao? Thật ra ngươi cũng không đần. Nói đi, tên kia ở đâu? Chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta đồng ý sẽ tha cho ngươi một mạng. Sau khi tái tạo lại thân thể, tính cách thực sự thay đổi quá nhiều. Không ngờ ta lại không muốn chết ngươi, ngược lại càng muốn tha cho ngươi một mạng. Thật là kỳ quái. Lời nói này của Úc Kim Hương cũng không sai, vì nếu như là cô khi xưa, thì sao có thể dùng phương thức ôn hòa đối phó với Diệp Mặc? Đáng lẽ cô đã sớm hạ sát thủ hoặc là tra tấn bức cung. Diệp Mặc cười nhạt. Tính mạng của tôi từ trước tới giờ đều không phải nhờ ai tha cho, vì tính mạng của tôi tự do tôi nắm giữ trong tay. Cho dù diệt tuyệt đôi kiếp cũng đừng hòng cướp đi. Nói xong thì Diệp Mặc liền đứng lên phủi phủi cho bụi trên người mình. Ngươi không phải bị ta phong bế sao? Ú Kim Hương kinh hãi nhìn Diệp Mặc, cô thực sự không thể tưởng tượng được Diệp Mặc sao lại không bị phong bế. Cô rất rõ ràng đã phong bế kinh mạch của Diệp Mặc, và nếu như không phải cô nhìn Diệp Mặc khá là thuận mắt thì sớm đã phá nát đan điền. Sau khi cô tái tạo lại thân thể tu vi mới chỉ khôi phục lại tiên vương hậu kỳ, vậy mà cũng muốn phong bế kinh mạch của ta sao? Cô quá tự đại hay là cuồng vọng? Chỉ có thể trách cô rằng quá mức, mù tin tức thôi. Nếu như bây giờ cô ra ngoài một chuyến thì chắc chắn sẽ không có suy nghĩ như hiện giờ. Diệp Mặc cười hăng hắc. Ngươi thật ra là ai? Sắc mặt Úc Kim Hương đại biến, một thân tiềm vân phiến màu vàng lập tức xuất hiện trong tay. Diệp Mặc căn bản cũng không đợi cô thi triển tiềm vân phiến ra, đã đưa tay nắm vào trong hư không. Lúc này Úc Kim Hương lập tức cảm nhận được áp lực đáng sợ xung quanh, dường như lập tức đã trói buộc cô lại. Chỉ sau một khắc thì tiềm vân phiến màu vàng kia đã nằm trong tay của Diệp Mặc. Ngươi không phải tiên vương, mà là tiên đế. Úc Kim Hương càng kinh hãi hơn mà nhìn Diệp Mặc. Sắc mặt của cô đã vô cùng tái, hơn nữa còn biểu hiện ra vẻ tuyệt vọng. Vì lần tái tạo thân thể này cô đã phải trải qua trăm cay, ngàn khổ, cuối cùng thì đã thành công. Nhưng không thể ngờ rằng, đến cuối cùng cô thất bại trong tay một tên tiên vương. Nếu như Diệp Mặc không động thủ, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được, càng không tin rằng Diệp Mặc là một tiên đế. Cô liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra thời gian tu luyện của Diệp Mặc cũng không dài. Có thể tu luyện tới tiên vương trung kỳ đỉnh đã là rất giỏi. Nếu như Diệp Mặc là một tiên đế thì sao cô có thể tin? Diệp Mặc lần nữa cười hăng hắc cũng không hề phủ nhận, bởi vì hắn không phải tiên đế cho nên hắn phải ẩn nấp tu vi để người khác tin rằng hắn là một tiên đế. Cô biết tiên khuyết thương hội chứ? Diệp Mặc quyết định trước tiên phải hù dọa cô nàng Úc Kim Hương một cái. Úc Kim Hương khác với Khai Nỉ vì cô có thể biết được rất nhiều tin tức. Bản thân hắn có thể có được khá nhiều đáp án từ trong miệng cô. Hiện giờ trước tiên cần phải uy hiếp, sau đó dụ dỗ. Đặt câu hỏi. Nó bị ta diệt rồi, hai tên tiên đế trong đó cũng bị giết. Tiên khuyết thương hội hiện giờ đã trở thành lịch sử, sau này không còn xuất hiện. Diệp Mặc lộ vẻ mặt lãnh khốc. Ngươi diệt cả tiên khuyết thương hội, giết hai tiên đế. Úc Kim Hương lẩm bẩm. Đương nhiên, ta chẳng những giết hai tiên đế của tiên khuyết thương hội, còn giáo huấn vị phong tiên đế một trận. Đồng thời đuổi chạy Chí Thông Tiên Đế, bất quá Chí Thông Tiên Đế không phải do ta giết mà bị sư đệ đồng môn y để lãng huyễn giết. Diệp Mặc càng nói càng hoa, sau đó hắn đại chiến cùng vị phong đại đế, rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc nói ra lại thành bản thân giao huấn vị phong đại đế một trận. Dù sao thì Úc Cương Hương cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên sau khi cô ta bị hắn hù cho sợ thì cũng chả phải lo. Cậu diệt tiên khuyết thương hồi, giết hai tiên đế, vậy mà vẫn có thể tới đây sao? Úc Kim Hương dường như đã quên mất tình cảnh hiện tại của mình, ngược lại nghi hoặc nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Cô dường như đang nghĩ thông suốt vì bản thân cô hiện tại chỉ có thể tuyệt vọng đi chăng nữa, cũng không có tác dụng. Ta vì sao không thể tới đây? Diệp Mặc vốn đã nghe rằng tiên khuyết thương hội có chỗ dựa sau lưng, nhưng vẫn không biết được đó là ai. Lúc này lại nghe Úc Kim Hương nói vậy, hắn lập tức muốn biết người sau lưng tiên khuyết thương hội là ai. Úc Kim Hương không đợi Diệp Mặc nói đã chủ động. Người đứng sau tiên khuyết thương hội chính là huyết đỉnh đại đế. Thực sự này là gần như không ai biết, nhưng ta biết. Ta chỉ kỳ quái là ngươi đã giết hai tên tiên đế của tiên khuyết thương hội, hơn nữa còn hủy cả tiên khuyết thương hội, vậy mà huyết đỉnh đại đế chưa hề tìm ngươi đòi nợ. Huyết đỉnh đại đế, một trong bốn đại đế sao? Đúng thế, chính là huyết đỉnh đại đế một trong bốn đại đế. Tên vị phong kia tuy rằng có danh hiệu đại đế, nhưng so với huyết đỉnh thì sách giày cũng không xứng. Úc Kim Hương châm chọc một câu. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe về chỗ dựa của tiên khuyết thương hội, nhưng hắn ngược lại vẫn nghi hoặc. Từ khi Hạo Thiên Đại Đế bị ba đại đế còn lại giết thì ta chưa từng nghe nói về tin tức của huyết đỉnh. Nhưng việc lớn hay bình thường đều do Táp Không cùng với Đông Hà Đại Đế đứng ra. Còn huyết đỉnh đại đế thì ngay cả cái rắm cũng không thấy đâu. Ngay cả Hạo Thiên Đại Đế chết thế nào cậu cũng biết. Úc Kim Hương càng kinh ngạc. Cô thậm chí lúc này còn nghi ngờ rằng Diệp Mặc cũng giống như mình là một lão yêu quái nào đó đã tái tạo lại thân thể. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 575 của bộ truyện 475 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Xin lỗi, ngáo. Hy vọng quý vị bạn nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like, mình cũng có cảm xúc. Ok, bye.